Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 10, C10, chương 9 rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Đinh Hậu, Thẩm Mão Mão có chút mềm chân. Trên mái hiên có thêm một sợi dây thừng. Phía trên dây thừng thắt chặt một cái nút thắt. Phía dưới treo cổ Đinh Hậu. Sợi dây thừng căng cứng, nhưng không bị đứt. Đinh Hậu sắc mặt xanh tím. Hai mắt mở to, trong mắt nhô ra, trong mắt một mảnh máu đỏ. Đầu lưỡi của hắn vươn dài ra, vết xiết trên cổ sưng đỏ. Dấu vết rối loạn, hoặc là trước khi chết còn trải qua một đoạn dãy giụa kịch liệt. Người phát ra tiếng thét chói tai chính là Nghiêm Nam. Bất quá trên mặt cô cũng không có bao nhiêu thần sắc hoảng sợ. Chỉ sợ vừa rồi thét chói tai chỉ là bởi vì bị hoảng sợ. Ngoại trừ Thẩm Mão Mão ra, ba người phụ nữ khác tuyệt đối không hoảng hốt. Tiểu Lâu cùng Nghiêm Nam còn hợp lực ôm Đinh Hậu xuống. Tiết Hoa thì đi phòng ngủ Nam tìm người đàn ông tới. Thẩm Mão Mão quả thực quỳ xuống. Này con mẹ nó có can đảm gì vậy? Rốt cuộc cô là dị chủng? Hay là ba người kia không phải là phụ nữ? Tiểu Lâu ngồi xổm bên cạnh thi thể Đinh Hậu. Cẩn thận nghiên cứu nửa ngày. Thẩm Mão Mão không dám đi qua. Đứng từ xa nhìn phía sau. Tiểu Lâu khinh thường nói. Cô sợ cái gì? Hai chân Thẩm Mão Mão run rẩy. Em không có sợ mà. Tiểu Lâu, không phải là người chết sao? Cô về sau cũng sẽ chết. Thẩm Mão Mão, em cảm ơn chị. Ở chung mấy ngày, Thẩm Mão Mão phát hiện tính cách của Tiểu Lâu kỳ thật tuyệt đối không cao lãnh. Tên này hoàn toàn là một cái hắc ám tự nhiên. Hoặc là ở chỗ sâu đen tự nhiên. Đám người đàn ông ào ào chạy tới. Kim Mao nhìn thấy thi thể kêu quái mấy tiếng, giống như chó nhỏ bị giẫm đuôi. Ngao ngao, trốn ở phía sau Thẩm Mão Mão. Thẩm Mão Mão kiêu ngạo, Thẩm Mão Mão bành trướng. Có sự tương phản, cô trong nháy mắt cảm thấy hình tượng của mình cũng cao lớn lên. Cô dịch đến bên cạnh Tiểu Lâu, ngồi xổm xuống cùng chị xem thi thể. Nghe Nghiêm Nam hỏi Vân Thắng Tiến đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Vân Thắng Tiến vào, ngày hôm qua sau khi trở về mấy người chúng tôi liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi mơ mơ màng màng giống như nghe bọn họ nói muốn đi WC. Cũng không chú ý đều có ai đi. Đúng rồi, hắn nhìn về phía thanh niên quầng thâm vệ cố vẫn không có cảm giác tồn tại. Hỏi, cậu không phải nằm gần Đinh Hậu sao? Cậu không thấy cậu ta quay lại sao? Vệ cố thần sắc héo lại. Lắp bắp nói, tôi ngủ thiếp đi, cái gì cũng không biết. Bắt đầu nói, lúc bọn họ đi ra ngoài tôi tỉnh lại một lát, bốn người không phải đều đi vệ sinh sao? Hắn chỉ Long Ca, Bân Tử, La Hưng băng trung thực cùng lạnh như băng. Hắn không đề cập còn tốt, vừa nhắc tới Long Ca liền nổ tung. Các người còn không biết xấu hổ nói, vợ anh có phải thêm thứ gì vào bữa ăn không? Tại sao chúng tôi ăn xong buổi tối lại đau bụng không chịu nổi? Nghiêm Nam đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết chuyện thịt lợn hư hỏng. Chỉ nói, ruột dạ dày của các người không tốt. Còn nói người nấu cơm, cảm thấy tôi nấu ăn có vấn đề. Vậy chính anh làm đi ha. Mặc kệ có thể hay không, anh Long khẳng định đều là không muốn làm. Bị Nghiêm Nam nói như vậy, hắn câm nín. Nhưng trong lòng vẫn mang bất mãn, chỉ có thể dùng hai mắt to trừng Thẩm Mão Mão. Có phải người phụ nữ lẳng lơ như cô động tay động chân ở trong ăn hay không? Gân xanh trên trán Thẩm Mão Mão nhảy thẳng lên, đều bị cá mập này bức bách nở nụ cười. Anh có biết nói chuyện tốt hay không? Anh không hiểu cái gì gọi là lễ phép à, tôi quyến rũ cha anh hay lên ông nội anh. Mà anh nói tôi lẳng lơ. Lúc trước tôi hẳn là để cho ba anh đem cái tên ngu ngốc anh ép ở trên tường, đỡ phải từng ngày đi ra đậu mẹ chỉ số IQ giới hạn. Miệng không cần phải quyên góp cho người có nhu cầu. Anh lại mẹ nó vu khống không bằng chứng bức bách lão nương khâu miệng chó của anh. Một đoạn lớn lời thô tục thốt ra, căn bản không cần đánh bản thảo. Những người có mặt đều khiếp sợ. Kim Mao mở to hai mắt, rốt cuộc hiểu được lúc Thẩm Mão Mão dạy dỗ mình vẫn là miệng hạ lưu tình. Kết quả Long Ca chẳng những không tức giận, ngược lại ánh mắt sáng lên nhìn cô, cười rầu mỡ, đem tôi ép trên tường cô không làm được, nhưng ngược lại cô có thể thử với tôi đem con trai tôi ép trên tường. Sự ngu ngốc của tinh trùng thượng não là trâu bò thật sự. Đàn em của hắn, Bân Tử nhịn không được kéo hắn một cái, bảo hắn đừng nói nữa. Long Ca còn bất mãn đàn em túm lấy hắn. Hắn hất tay Bân Tử ra, vừa định nói thêm gì đó, chợt nghe Tiểu Lâu đột nhiên hỏi, hôm qua hai người đi vệ sinh sau 9 giờ. Hắn vốn khinh thường trả lời vấn đề của loại phụ nữ bề ngoài bình thường như Tiểu Lâu. Nhưng dưới đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng của cô, nội tâm của hắn không biết như thế nào có chút sờ sợ. Những lời châm chọc kia thế nào cũng không nói nên lời. Thành thành thật thật trả lời, không sai biệt lắm đi. Ai không có việc gì đi vệ sinh còn nhìn đồng hồ, nhàn rỗi đến đau trứng hay gì? Là 9 giờ 3 phút, nhàn rỗi đến đau trứng lạnh như băng trả lời. Tiểu Lâu, các người không nghe thấy tiếng nói chuyện hay huýt sáo sao? Không có, lạnh như băng khẳng định. Lúc ấy vô cùng yên tĩnh. Vân Thắng tiến tranh nhau hỏi, vậy ngoài ra còn có gì khác thường không? Lạnh như băng nói, không có. Cái kia, La Hưng Băng đột nhiên nói. Hắn nói hắn muốn đi rửa tay. Rửa tay gì lúc nửa đêm? Hơn nữa Đinh Hậu biết bồn rửa tay từng có chuyện một cỗ thi thể. Hắn nhát gan như chuột làm sao có thể đi rửa tay ở giữa. Tôi cảm thấy trạng thái lúc ấy của hắn có chút kỳ quái. La Hưng Băng nói, tôi khuyên hắn ngày hôm sau lại đi. Hắn còn nói không cần tôi quản. Tôi cũng có chút sợ hãi. Liền trở về trước, manh mối đứt ở đây. Ai cũng không biết vì sao Đinh Hậu nói là đi rửa tay. Cuối cùng lại bị treo ở cửa sổ phòng ngủ nữ. Ngoại trừ Đinh Hậu, một đêm không về còn có mắt kính. Vân Thắng Tiến chủ động chủ trì đại cục. Đi hỏi quản đốc đi. Đinh Hậu cũng không thể cứ như vậy đặt ở chỗ này. Phải tìm một chỗ đem hắn nhập thổ vi an. Đêm đầu tiên chết một người. Đêm hôm sau là hai. 15 người chỉ còn lại 12 người. Tối nay không biết còn có thể chết bao nhiêu người nữa. Nhưng cuộc điều tra của bọn họ cũng không có tiến triển gì. Tiền đồ xa vời, tương lai vô vọng, không bao giờ như vậy. Mọi người không có tâm tình ăn cơm, nhưng trong chốc lát còn muốn xuất lực, chỉ có thể tùy tiện ăn hai miếng đối phó. Đến 7 giờ, người quản đốc tung tích bất định lại xuất hiện, nói lát nữa dẫn bọn họ đi làm. Nếu Vân Thắng Tiến muốn trở thành lãnh đạo, như vậy cùng quản đốc trao đổi công việc này cũng nhất định là hắn làm. Hắn nói với quản đốc, quản đốc, chúng tôi có một đồng nghiệp bị tai nạn, anh có thể tìm một nơi để chôn hắn nhập thổ vi an. Quản đốc đối với chuyện người chết không chút ngạc nhiên, bình tĩnh nói, vậy thì ở giữa đi, trong hồ bơi dựng tường kia, tuyệt đối là nơi tốt, không cần phải nói, cái gọi là nơi tốt, này là dành cho người chết. Người chơi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Vân Thắng Tiến hỏi. Vậy đồng nghiệp chúng tôi hôm qua làm việc lại thì sao? Vừa nhắc mắt kính lên, quản đốc liền nổi giận. Chính hắn làm không tốt. Tôi cũng không nói khấu trừ tiền lương của hắn. Chính là để cho hắn làm lại một chút. Kết quả hắn thế nhưng trực tiếp bỏ việc đi rồi. Hoàn toàn không có khả năng. Mắt kính đã nhìn thấy sự đáng sợ ngoài cửa, càng không có khả năng đi ra ngoài vào ban đêm. Trong miệng quản đốc đều là nói dối. Bọn họ lại không có biện pháp, hoặc là nói không dám chọc thủng hắn. Im lặng ăn sáng, mọi người đến công trường xây dựng. Mấy người đàn ông dưới sự chỉ huy của quản đốc đào hố ở giữa ao, chuẩn bị chôn xác của Đinh Hậu ở đây. Chờ Thẩm Mão Mão chạy tới, thi thể đã chôn xong. Bọn họ làm việc ở gần thi thể, bắt tay đặt chân lên dưới sự chỉ huy của quản đốc. Chờ giàn giáo dựng xong, quản đốc bảo bọn họ nghỉ ngơi một lát, đem bọn họ tụ tập ở trước mặt mở một cuộc họp. Tôi cũng không nghĩ tới năng lực chịu đựng tâm lý của Tiểu Đinh kém như vậy, sẽ sợ ra ngoài buổi tối, quản đốc nói. Nhưng tất cả mọi người đều thấy, Tiểu Đinh tự sát, không liên quan gì đến công trường của chúng ta. Sau một hồi trốn tránh trách nhiệm, hắn rốt cuộc nói mục đích để cho bọn họ tập hợp. Tuy rằng Tiểu Đinh không còn, nhưng công việc của hắn còn phải tìm người đến làm. Hắn nhìn xung quanh, chọn đứa trẻ xui xẻo tiếp theo. Vậy cậu đi, người hắn chọn là Kim Mao. Kim Mao thầm mắng một câu gì đó, lại không có can đảm phản kháng. Chỉ có thể nhận mệnh thắt dây an toàn, trèo lên giàn giáo làm việc trên cao. Sắp xếp xong nhân tuyển, quản đốc lại dạo tới dạo lui rồi rời đi. Tiểu Lâu cũng đứng lên. Tôi đi vệ sinh. A, Thẩm Mão còn chưa kịp phản ứng, chị liền rời đi như một cơn gió. Phương hướng rời đi nhìn cũng không giống ký túc xá bên kia. Nghiêm Nam cách các cô một chút cách hỏi. Cô ấy đi làm gì? Thẩm Mão thành thật trả lời. Đi vệ sinh. Nghiêm Nam tin cô là quỷ. Bất quá cho dù biết Tiểu Lâu đi làm cái khác, cũng không phải ai cũng có dũng khí rời khỏi vị trí. Thẩm Mão cũng không có. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng làm thêm một chút công việc, tranh thủ làm giúp Tiểu Lâu, tránh cho buổi tối cô cũng phải ra ngoài làm lại. Nếu người làm lại là Tiểu Lâu, đến lúc đó người chết có thể là cô. Nó quá đúng sự thật. Đi ra ngoài đại khái 20 phút, Tiểu Lâu mới không nhanh không chậm trở về. Nghiêm Nam âm dương quái khí nói. Đi vệ sinh mất 20 phút. Ị phân, Tiểu Lâu mặt không chút thay đổi trả lời. Nghiêm Nam, thô tục. Thẩm Mão vụng trộm đến bên cạnh Tiểu Lâu góp sống. Sao thế Lâu tỷ, có phát hiện gì không? Tiểu Lâu, phát hiện, giấy vệ sinh nhà vệ sinh rất tốt. Không biết là thương hiệu nào? Thẩm Mão, rời đi nửa ngày thì phát hiện ra cái này. Chị thật sự đi vệ sinh à? Tiểu Lâu nhếch môi với cô, đưa lưng về phía những người khác. Xuyệt, một cái. Vì thế Thẩm Mão kiềm chế lòng hiếu kỳ, không hỏi nhiều nữa. Buổi trưa ăn cơm, Kim Mao hướng về phía cô phun nước bọt khổ sở. Chị thỏ, chị cũng không biết, phía trên là con mẹ nó thật phơi nắng mà. Hơn nữa còn tất cả đều là mùi sơn. Vừa nóng vừa nguy hiểm còn có khí độc. Thật sự không phải là người làm. Cậu là một thiếu gia nhà giàu. Làm sao có thể sơn? Tốc độ làm việc rõ ràng không bằng hai người kia. Chỉ sợ đêm nay sẽ bị bắt đi làm lại. Kim Mao ăn thêm hai miếng cơm, mơ hồ nói. Không được, em chết cũng phải làm quỷ no. Nỗi sợ hãi cậu giấu dưới mặt ngoài cười đùa rất dễ dàng có thể nhìn ra. Thẩm Mão chú ý tới chân dưới bàn cậu không ngừng run rẩy. Cậu không phải không sợ, chỉ là đã hiểu, nói ra là vô dụng. Không ai có thể cứu cậu, bởi vì tất cả mọi người đều là tự thân còn khó bảo vệ mình. Tiểu Lâu đột nhiên nói, buổi chiều làm tốt, buổi tối không đến phiên của cậu. Bất ngờ đến quá đột ngột, Kim Mao xúc động nói. Thật sao, cô chắc chắn như thế, giống như là biết tin tức nội bộ gì. Không khỏi làm cho người chung quanh có chút suy nghĩ nhiều. Mọi người như có điều suy nghĩ. Dòng nước ngầm nho nhỏ trên bàn ăn bắt đầu khởi động. Tiểu Lâu trả lời. Dạ, Thẩm Mão, chị có bệnh đi, cách trương.